Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 703. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi sau khi về kinh thành rồi, sự việc sẽ còn đặc sắc hơn. Đoàn người dừng chân ở thành Huyền hai ngày rồi khởi hành rời khỏi thành Huyền. Nhóm người Thẩm Nguyệt đi cùng các tướng sĩ, định rút khỏi ba tòa thành về phía bắc. Ba tòa thành này hiện giờ đã là thành trì của Dạ Lương. Thế nhưng dọc đường đi chỉ thấy cảnh hoang tàn, trong thành không một bóng người, cảnh tượng tan tác tiêu điều ấy không biết phải mất bao lâu nữa mới khôi phục được vẻ phồn hoa nhộn nhịp trước kia. Mưa rơi rồi lại ngừng, ngừng rồi lại rơi, nền đất lầy lội, đường đi chậm chạp mà khó khăn. Thế nên các tướng sĩ bị cảm lạnh, triệu chứng thương hàn nhanh chóng lan ra trong nhóm binh sĩ. Thứ bệnh thương hàn này rất dễ lây, nếu không ngăn chặn và chữa khỏi kịp thời sẽ có thêm nhiều binh sĩ nữa bị lây. Không thể hành quân nổi nữa, thế là Hoắc tướng quân ra lệnh cho các tướng sĩ tạm thời dừng chân đồn trú vào tòa thành cuối cùng trong ba tòa thành, lập tức nghĩ cách trị bệnh cho các tướng sĩ. Ba tòa thành này cách nhau cả trăm dặm, đường xá xa xôi, dọc đường vẫn lác đác có nạn dân rút về phương bắc. Nạn dân không có chỗ ở nên cứ lang thang phiêu bạt, thời tiết dần chuyển lạnh, trời mưa liên tục không ngừng. Hạ Du chủ động chiêu nạp các nạn dân, bố trí họ vào trong thành. Thế nhưng phần lớn lương thực và vật dụng trong thành đã bị khuân đi hết, cũng chẳng phải nơi ở lại lâu dài. Thuốc men trong thành có hạn, Thẩm Nguyệt bèn khoác áo tơi dẫn các binh sĩ tới ngoại ô lân cận đào thảo dược trị thương hàn. Cũng có nơi đến vụ thu hoạch mùa thu, các bách tính phiêu dạt vì chiến loạn khiến lương thực vùi trong lòng đất vẫn chưa kịp thu hái. Thế nhưng năm nay gặp đợt hạn hán, thành quả thu hoạch chẳng ra sao. Có lúc Thẩm Nguyệt và các binh sĩ tìm được một khoảnh khoai lang còn chưa kịp đào đi đã đủ để vui mừng phấn khởi rồi. Nàng dẫn mọi người cùng nhau đào khoai lang, bùn đất dính lên áo tơi và váy, vừa ướt vừa nặng. Bất kể là đào dược liệu hay đào khoai lang, Thẩm Nguyệt luôn tự mình tiến hành, không hề cậy mình là công chúa, cũng không than mệt mỏi hay khổ cực. Vết thương của Tô Vũ vẫn chưa khỏi hẳn. Hắn ở lại trong thành cùng một vài quân y chăm sóc các binh sĩ và nạn dân bị nhiễm thương hàn. Mà vết thương của Tần Như Lương trước đó tái phát, hồi phục chậm hơn cả Tô Vũ. Cho dù hắn ta rất muốn ra ngoài cùng tìm cây thuốc với Thẩm Nguyệt, nhưng điều kiện của bản thân chỉ có thể cho phép hắn ta ở lại trong thành tĩnh dưỡng. Vừa không làm được công việc đòi hỏi thể lực vừa không chịu nổi gió mưa, hắn ta từng cảm thấy bản thân còn vô dụng hơn cả Hạ Du. Tô Vũ không yên tâm về Thẩm Nguyệt. Nhưng ngoại trừ quân y phải chăm sóc người bệnh và hắn không tiện hành động thì về cơ bản chỉ còn Thẩm Nguyệt biết nên đào loại thuốc nào thôi. May mà phần lớn thời gian có Hoắc tướng quân ở bên cạnh giúp đỡ và bảo vệ. Mỗi ngày Thẩm Nguyệt nhơ nhớp bùn đất trở về, nhưng vẫn bình an. Sau khi quay về, Thẩm Nguyệt không kịp nghỉ ngơi, cũng không kịp thay quần áo sạch sẽ đã phải cởi áo tơi đi xử lý dược liệu, sau đó bỏ vào nồi sắc, chia cho mọi người. Sau đó lại chia đều khoai lang mới đào đã được luộc chín. Cách chương.